Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bất cố kiếm. Kiếm này dài chừng 4 thước 5, thân kiếm rộng rãi, so với tầm thường bảo kiếm, ít nhất rộng một lần. Theo khí chất tới xem, cho người một loại bá đạo hào hùng cảm giác, nếu là triển khai lên, nhất định mang theo một loại nào đó một đi không trở lại khí khái. Chuôi xanh đen, vỏ kiếm đen sẫm, tạo hình đơn giản cực điểm, nhưng kiếm này tỏa ra khí tức cực cường, ít nhất là một cái trung phẩm pháp bảo. Xẹt xẹt, Phạm Lan Chu chậm rãi rút ra kiếm thân, một mảnh xanh mờ mịt ánh sáng nhất thời theo trên thân kiếm phóng ra, như xương giống như xương, mơ mơ hồ hồ, thần bí bên trong lộ ra mấy phần dày nặng. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thân kiếm kia cũng là màu xanh đen, không biết cái gì vật liệu đúc thành, ánh sáng lộng lẫy nội liễm. Thanh kiếm này là một cái trung phẩm pháp bảo, nên đầy đủ ngươi dùng đến phù trần hậu kỳ. Ngoại trừ triển khai kiếm quyết bên ngoài, còn có một chút pháp bảo công dụng, ta ghi vào trong ngọc giản, ngươi có thể chính mình đi lĩnh hội. Phạm Lan Chu nhìn chăm chú thân kiếm kia, thầm thầm nói rằng, trong ánh mắt có hồi ức vẻ. Xin hỏi sư huynh, kiếm này tên gì? Phương Tuấn Mi xem cực kỳ thích, đến gần hỏi. Phạm Lan Chu bắt chuyện hắn ngồi xuống, nói rằng, thanh kiếm này tên, gọi là bất cố, tu đạo con đường, chính là một cái không quay đầu lại con đường. Sư đệ, làm ngươi bước lên con đường này sau, liền cũng lại không nên quay đầu xem. Bất luận xảy ra chuyện gì, dùng ngươi kiếm trong tay, đi đánh ra một cái tương lai. Trong lời nói, tràn ngập hào hùng cùng sát phạt, cùng Phạm Lan Chu khí chất, tuyệt nhiên không hợp. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng thay đổi sắc mặt, đồng thời lại có chút quái lạ, nhị sư huynh sẽ không biết ta giết Tiêu Vân Vũ sự tình chứ? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, lặng yên hỏi, nhị sư huynh, thanh kiếm này là ngày hôm nay mới gọi bất cố, vẫn là vẫn liền gọi bất cố? Đương nhiên là vẫn liền gọi bất cố. Phạm Lan Chu nói xong, ánh mắt vi ám, lạnh nhạt nói, thanh kiếm này tên là một người khác lấy, cũng là hắn lưu lại, hiện tại đưa cho ngươi, bất quá ngươi linh thức còn nhiều hơn luyện một chút, bằng không là tế luyện không được kiếm này. Cong thân kiếm vào vỏ, Phạm Lan Chu đem kiếm đặt lên bàn, lại lấy ra một tấm thẻ ngọc thả xuống, đứng lên hướng phòng của mình gian mà đi. Nói đi là đi, Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, hầu như là chớp mắt liền đến một người, đã từng bất động phong lão đại long cẩm y, thanh kiếm này nhất định chính là hắn lưu lại, thậm chí là Phạm Lan Chu vừa nãy cái kia đoạn tràn ngập hào hùng, lại có sát khí lời nói, nói không chắc cũng là long cẩm y đã nói, người này đến cùng là cái nhân vật dạng gì? Phương Tuấn Mi trong lòng lại một lần nữa bay lên hiếu kỳ, lấy bất cố kiếm cùng thẻ ngọc, trước tiên đi nhìn một chút sư phụ Tha Đà đạo nhân. Lão này y nguyên ngủ say, Phương Tuấn Mi ánh mắt phức tạp nhìn hắn, là cỡ nào khát vọng hắn tỉnh lại, giống chính mình cái trước sư phụ phụ kiếm lão nhân một dạng, cho mình một ít chỉ điểm, mà không phải giống như bây giờ, tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có Tống Xá Đắc sẽ giải thích cho hắn một ít tu chân hiểu biết cùng cơ bản việc tu luyện, còn có dày hắc xử thế đạo lý. Trong chớp mắt, hắn lại một lần nữa nghĩ đến Long Cẩm Y. Long Cẩm Y rảnh rỗi nhìn Tha Đà đạo nhân thời điểm, phải chăng cũng giống như hắn, trong lòng là một mảnh buồn khổ, chờ mong Tha Đà đạo nhân tỉnh lại, cho hắn chỉ điểm, trở về trong phòng mình. Phương Tuấn Mi trước đem ngọc giản kia nhìn một chút, trong đó liên quan với bất cố kiếm một ít pháp bảo công hiệu. Xem trong mắt tinh mang liên thiểm, quả nhiên là một thanh kiếm tốt, cụ thể làm sao, tạm không nói thêm. Phạm Lan Chu mặc dù nói quá, lấy Phương Tuấn Mi hiện tại linh thức lực lượng, còn vô pháp tế luyện kiếm này. Bất quá Phương Tuấn Mi vẫn là chưa từ bỏ ý định thử một chút. Quả nhiên, tế luyện không được, chỉ có thể tạm thời thu hồi, lại lấy ra Thuần Vu Khiêm cái túi chứa đồ kia, mở ra xem, một mảnh trắng toát kiếm linh thạch, ấn vào mí mắt bên trong. Này cửa thứ 6 khen thưởng là 20.000 khối linh thạch trung phẩm, so với một cửa trước tăng gấp 10 lần, thực sự là tốt buôn bán. Thêm vào Phương Tuấn Mi trước còn lại, đầy đủ dùng tới một trận, ngoại trừ kiếm linh thạch, còn có một cái trong suốt bình nhỏ. Trong bình là một hạt màu xanh lam tiểu viên thuốc. Viên thuốc mặt ngoài có lấm ta lấm tấm dạng ánh sáng, nên chính là Thuần Vu Khiêm nói tới khí hải đan, cuối cùng một đạo thiên địa chi kiều. Nếu có thể phá tan, liền đem lên cấp phù trần cảnh giới. Này một đạo thiên địa chi kiều ở đan dược khí hải nơi xung kích lên độ khó không nhỏ. Trong giới tu chân, ở cái này cửa ải liền muốn đào thải đi một thành tu sĩ. Càng đi lên đi, càng ngày càng khó. Nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi liền bắt đầu tu luyện lên. Vẫn như cũ là trước tiên sách cảnh giới cao, tu luyện chính là đào nguyên căn bản kiếm kinh. Trong phòng, rất nhanh có màu trắng sương mù lượn lờ mà lên, hội tụ thành mây mù tiểu long một dạng, hướng Phương Tuấn Mi trong lỗ mũi một chút chui vào. Tốc độ không tính nhanh, dù sao cũng là dẫn khí kỳ công pháp. Thời gian lại là từng ngày, từng tháng đi qua. Đào hoa nguyên bên trong vô cùng bình tĩnh, nhiều nhất tình cờ có đệ tử lên xung đột, đánh tới mấy chiếc mà thôi. Nhưng Tiêu Vân Vũ chết, cuối có một ngày muốn bị phát hiện. Một khi phát hiện, chắc chắn gợi ra gia phong ba đến. Tiêu Vân Vũ dòng chính các sư huynh, trước hết nhận ra được dị thường, khắp nơi cũng không tìm tới Tiêu Vân Vũ. Hỏi qua thủ sơn môn tu sĩ, lại biết hắn chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Mấy người biết, Tiêu Vân Vũ chỉ sợ là ở trong tông môn, lặng lẽ bị người làm thịt. Chuyện này rất nhanh đâm đến Tiêu Vân Vũ sư phụ, ngoại môn đệ nhất đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi nơi đó. Lão già này là cái âm trầm mà lại tự bênh tính tình, lập tức đem mấy cái đệ tử phái ra đi tìm manh mối. Bất quá không có lập tức đâm đến Thiên Hà đạo nhân nơi đó. Dự định bất luận phát hiện là ai làm ra, đều đến cái tiên trảm hậu tấu, cẩn thận hỏi thăm sau. Biết Tiêu Vân Vũ cuối cùng bị người nhìn thấy địa phương là ở Dược Vương Phong phương Bắc trống trải sơn giã. Đến nơi đó, lại tìm tới Phương Tuấn Mi cùng Tiêu Vân Vũ ác chiến lúc, đánh gãy đánh nát những kia cây cối núi đá. Cơ bản xác định nên chính là Tiêu Vân Vũ ngã xuống nơi. Nhưng phụ cận từ lâu không hề có một chút manh mối. Đến nơi này, lại không hề có một chút dấu vết có thể tra. Ninh Cửu Nghi chỉ có thể đi gần nhất Dược Vương Phong. Nhìn Dược Vương Phong một mạch người, có biết hay không đầu mối gì? Thuần Vu Khiêm là cỡ nào quái tính tình ra hỏa? Trả lời không hề có sau, trực tiếp đem Ninh Cửu Nghi đánh đuổi. Trong thời gian này, Tống Xá Đắc thậm chí đều không đi ra quá, kìm nén một khẩu phiền muộn chi khí, rời đi Dược Vương Phong. Ninh Cửu Nghi mơ tưởng viển vông, không khỏi nghĩ đến Bất Động Phong. Hắn mạch này ở trong môn phái thi đấu lúc, đem muốn khiêu chiến đối thủ, liệu sẽ là bọn họ sớm ra tay. Liên tưởng đến Bất Động Phong, tiếp tục nghe nói Tiêu Vân Vũ từng cùng Phương Tuấn Mi đánh qua một chiếc, đầu mâu nhất thời nhắm thẳng vào Bất Động Phong, liền là không phải Phương Tuấn Mi giết, cũng khả năng là Phương Tuấn Mi sư huynh sư tỷ Tinh Thùy Giá. Ninh Cửu Nghi ở lại bên trong thung lũng, trong phòng tám người đứng thẳng hai bên, nơi sâu xa nhất là cái ông lão chậm gì gì uống nước trà. Người lão giả này chính là Ninh Cửu Nghi. Ninh Cửu Nghi người này là cái xuyên một thân màu đen sợi vàng cẩm bào ông lão, vóc người vĩ đại, giữ lại vài sợi chỉnh tề mỹ nghiêm. Tướng mạo tuy lão, nhưng theo trong hình dáng nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ nhất định rất anh tuấn. Người này vẻ ngoài mặc dù không tệ, nhưng thần sắc bình tĩnh bên trong lộ ra âm trầm. Giữa hai lông mày dường như bao phủ một đoàn hắc ám chi khí. Ánh mắt lạnh lùng, Ninh Cửu Nghi khí tức hùng vĩ, có long môn sơ kỳ cảnh giới. Sư phụ, tiểu sư đệ nhất định chính là bất động phong người giết. Có người mở miệng nói rằng, là đứng ở bên trái cuối cùng một cái cô gái mặc áo đen. 25, 26 tuổi dáng dấp, rất có vài phần sắc đẹp, nhưng vẻ mặt theo Ninh Cửu Nghi bình thường âm lãnh. Nói xong lại nói, xin mời sư phụ là tiểu sư đệ làm chủ, vì bọn ta làm chủ, bằng không bất động phong những tên kia, sớm muộn liền sư phụ ngươi cũng sẽ không để ở trong lòng. Chính là, xin mời sư phụ là tiểu sư đệ ra mặt, làm thịt một hai, răn đe, có người phụ họa lên, chỉ có hai, ba người, mặt không hề cảm xúc, không nói gì. Ninh Cửu Nghi lại uống một hớp trà, mới quét mọi người một mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trái đầu lĩnh người trên mặt. Nói rằng, Vạn Hải, ngươi là thấy thế nào? Một người đàn ông trung niên, người này hơn 40 tuổi dáng dấp, thân cao 9 thước, xuyên một thân đơn giản áo vải phục, tướng mạo thô lỗ tang thương, tóc dài ngổn ngang, lôi thôi lếch thếch. Nhưng vóc người đặc biệt thẳng tắp, một đôi mắt, lạnh lùng mà lại vô tình, phảng phất man hoang nơi bên trong, đi ra một thớt thương lang bình thường, phía sau cõng lấy một cái dài hơn 5 thước đại kiếm. Hỗn thân sát khí mơ hồ, hắn chính là Ninh Cửu Nghi nhị đệ tử Phong Vạn Hải. Tống Xá Đắc từng nói hắn đã cảm ngộ nhập cốt cảnh thành công. Hơn nữa cũng đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Đệ tử chỉ thích luyện kiếm cùng giết người, không thích động não. Sư phụ nói làm thế nào, ta liền làm thế nào. Phong Vạn Hải nghe được Ninh Cửu Nghi lời nói, lạnh lùng trả lời, trong lời nói đằng đằng sát khí. Hắn là thật không thích động não sao? Có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.